Hơn nữa, trên người Ngọc Linh Nhi có mùi hương nhẹ nhàng tiến vào trong mũi của Triệu Lượng. Triệu Lượng không biết vì sao lỗ mũi của mình lại nhạy cảm như vậy, mùi trên người Ngọc Linh Nhi tràn đầy hấp dẫn đối với hắn. Thân thể vận sức chờ phát động, đầu óc đình trệ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, thượng, thượng, thượng. Ngọc Linh Nhi còn đang suy nghĩ làm sao để giải thích cho Triệu Lượng, kết quả là bị Triệu Lượng đẩy ngã trên giường bệnh. Nhìn ánh mắt nóng rực của Triệu Lượng nhìn mình, Ngọc Linh Nhi cảm thấy xoắn xuýt, việc hạ cổ bị phát hiện, có thể Triệu Lượng sẽ bỏ rơi cô nhưng giờ Triệu Lượng lại nhiệt tình như vậy. Sau đó, bên trong phòng bệnh bắt đầu một phen vận động hài hòa. Nhưng sau khi vận động hài hòa xong, Triệu Lượng cảm giác sức lực trong thân thể như bị rút hết, cả người khó chịu, đầu cũng đau, cả người khó chịu như muốn nổ tung. Mệt thân. Cô dám hạ bùa ngải tôi, tên pháp sư kia đâu? Triệu Lượng thở hổn hển, trái tim nhảy loạn, đập rất nhanh, cả người thực sự không tốt. Ngọc Linh Nhi vốn cho mình như vậy đã tận lực lấy lòng Triệu Lượng, anh ta sẽ không truy cứu, nói, vì em không có, thật sự. Không có thì tại sao đầu của tôi lại đau nhức dữ dội như vậy? Triệu Lượng muốn phun một bãi nước miếng vào cái người ngực to não như trái nho, người đang đứng trước mặt mình. Không có, em hạ chính là bùa yêu, không phải cổ hại người. Ngọc Linh Nhi vội vàng nói, cuối cùng ngậm miệng lại, lỡ miệng mẹ rồi. Gọi người tới giải cô cho tao, mẹ nó, đầu tao đau như muốn nổ ra rồi, nhanh lên. Triệu Lượng quát Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi càng thêm chột dạ, về cái kia, pháp sư kia hiện tìm không thấy. Mẹ nó, Triệu Lượng liền tán cho Ngọc Linh Nhi một bạt tai, làm vết thương trên đầu Ngọc Linh Nhi nứt ra, Ngọc Linh Nhi choáng đầu hoa mắt, trước mắt tối đen. Ngọc Linh Nhi bị đánh cho choáng váng. Triệu Lượng lúc trước vẫn xuôi gió xuôi nước, anh ta nghĩ mình đối tốt với nữ nhân của mình, biểu lộ ra mị lực của mình, hiện tại lại xuất hiện trở ngại, Triệu Lượng bắt đầu trở thành cái con người oán trời trách đất trước kia, đem mọi chuyện đổ lỗi cho người khác. Không cho anh ta vay tiền là người khác sai, là xem thường anh ta, là bao cát cho người ta dẫm đạp, sau này phát đạt anh ta lại quay sang trả thù người bạn kia, làm cho người bạn đó không còn đường sống ở thành phố này, không dám xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Trên bản chất, đây mới là con người thật của Triệu Lượng. Ngọc Linh Nhi đầu ong ong, đau vô cùng, vết thương đã nứt ra, thấm ướt băng gạch, chảy từ đầu xuống cổ. Ngọc Linh Nhi ngơ ngác đưa tay sờ máu tươi trên cổ, nhìn Triệu Lượng mà lạnh cả người. Tao hỏi tên pháp sư kia đi đâu rồi? Triệu Lượng hỏi Ngọc Linh Nhi, bộ dáng ngu ngơ của Ngọc Linh Nhi làm Triệu Lượng không kiên nhẫn, nhìn thấy vết thương bị nứt ra của Ngọc Linh Nhi, Triệu Lượng chỉ dừng lại một chút liền dời ánh mắt đi. Phụ nữ bên cạnh anh ta nhiều lắm, vì nhiều nên sẽ không trân quý, điều quan trọng trước mắt là phải giải cổ, đầu luôn đau nhức như muốn đòi mạng. Ngọc Linh Nhi trước kia cũng kiêu ngạo không cho ai mặt mũi, cho dù có người theo đuổi mình, cô ta cũng khinh thường không thèm để ý, cao cao tại thượng hết mặt trêu cợt người, thế nhưng trước mặt Triệu Lượng, cô ta không còn là chính mình nữa, bị anh ta lúc thì vô tình lạnh lùng, sau lại vuốt ve an ủi, giờ lại còn đánh cô. Triệu Lượng, biến, anh biến đi, Ngọc Linh Nhi hét vào mặt Triệu Lượng, trước mắt biến thành màu đen hệt như nổ đom đóm. Pháp sư ở đâu, gọi ông ta đến đây giải cổ cho tao. Sắc mặt Triệu Lượng âm trầm, đầu đau nhức, anh cảm thấy cứ như thế này mình sẽ bị hành hạ đến điên mất. Không biết, biến. Ngọc Linh Nhi gọi vệ sĩ tới, đem Triệu Lượng ném ra ngoài. Ấn máy báo động bên giường, gọi bác sĩ tới xử lý vết thương. Từ lúc anh ta vào đây không hề hỏi vết thương cô như thế nào, Triệu Lượng thật quá lạnh lùng. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn ập tới từng người bay đi, trong lòng Triệu Lượng chỉ có chính bản thân anh ta mà thôi. Ích kỷ, lạnh lùng, những món đồ Triệu Lượng đưa cô trước kia chẳng lẽ cô không có tiền mua sao, tài sản nhà cô còn nhiều hơn của Triệu Lượng gấp mấy lần. Ngọc Linh Nhi khóc đến mức không thể kiềm chế được. Triệu Lượng bị ném ra ngoài, ánh mắt phẫn hận, xoay người rời đi, nhưng đầu vẫn đau không chịu nổi, lại chạy tới trước mặt Ngọc Linh Nhi hỏi tên pháp sư kia đã đi đâu. Triệu Lượng không phải là chưa nghĩ đến tìm người khác giải cổ, nhưng loại vật này điều phối phức tạp, không biết phương thức cụ thể căn bản không thể giải được, chỉ có đại pháp sư hàng đầu mới có thể giải được. Khi anh ta quay lại tới bệnh viện, y tá thông báo Ngọc Linh Nhi đã xuất viện. Đi, xuất viện. Lại một lần nữa Triệu Lượng bị tâm địa ác độc của Ngọc Linh Nhi làm cho khiếp sợ, hạ bùa ngải hắn, hiện giờ lại trốn tránh, muốn để cho mình chết sao. Triệu Lượng chạy đến quậy phá Ngọc gia, dù sao tên pháp sư kia cũng không xuất hiện, anh ta không biết phải như thế nào. Người Ngọc gia xuất hiện ở đâu thì Triệu Lượng lại tới quậy phá, tuy nhiên anh ta đã bị vệ sĩ ngăn lại. Lần thứ hai đến Triệu Lượng mang theo một đám vệ sĩ, mang theo cả hung khí đi đánh nhau. Triệu Lượng không hề sợ hãi, liên quan đến mạng sống của mình nên vung tiền ra bên ngoài, hết tiền lại đi đổ thạch. Thấy Triệu Lượng có hành động vô lại như vậy, xém chút nữa là ba của Ngọc Linh Nhi tức tới hộc máu. Ngay cả Ngọc Linh Nhi cũng cảm thấy con mắt của mình bị dính cứt chó hay gì, sao cô lại cho rằng Triệu Lượng là một người tốt. Bên này huyên náo túi bụi, Ninh Thư và Mạc Minh lại trải qua những ngày tháng bình thản như sinh hoạt của những người già, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Ngọc gia náo loạn thành như vậy, ai cũng biết, Triệu Lượng một bộ dạng hung hăng càng quấy, còn nói con gái Ngọc gia có tâm địa độc ác, hạ bùa ngải anh. Sự việc huyên náo làm cho mọi tầng lớp trong xã hội đều biết, vừa nhắc đến Ngọc Linh Nhi, chủ đề chính là bùa ngải. Thật sự làm cho người ta không biết nói gì cho phải. Trong chốc lát, tình yêu cuồng nhiệt biến hai con người thành oan gia, trở thành kẻ thù một mất một còn. Bên trong câu chuyện Ngọc Linh Nhi hạ bùa ngải Triệu Lượng, có sự hiểu lầm vô cùng xảo diệu. Ngọc Linh Nhi là hạ bùa yêu, nhưng Triệu Lượng lại bị đau đầu. Anh cho rằng cổ là do Ngọc Linh Nhi tìm người hạ, hiện tại bắt Ngọc Linh Nhi giao tên pháp sư đó ra, nhưng Ngọc Linh Nhi lại tìm không thấy. Đồ phụ nữ lòng dạ độc ác. Ngọc Linh Nhi nghe Triệu Lượng tung tin về mình tức giận đến chóng mặt, sao cô biết tên pháp sư kia đi chỗ nào? Triệu Lượng trở mặt vô tình làm Ngọc Linh Nhi sợ hãi cùng phẫn nộ, cảm thấy mình bị tên khốn nạn lừa gạt. Triệu Lượng thì nghĩ mấy đứa con gái nhà giàu thật sự không thể chấp nhận được, trước đó là Nhu Tuyết Kiều chảnh chọe con mắt ở trên đỉnh đầu, giờ là Ngọc Linh Nhi càng thêm bá đạo, hạ bùa ngải anh, nhìn anh đau đầu đập đầu vào tường rất vui vẻ sao, quả thực là biến thái. Ngọc Linh Nhi tức giận tới mức ngất đi, bác sĩ tới kiểm tra, thông báo cô ta có thai. Ngọc Linh Nhi làm cho ba mẹ cô ta tức điên lên. Ngọc Linh Nhi há hốc miệng. Nhớ tới đoạn thời gian ân ái triền miên, thế mà lại mang thai vào ngay lúc này, Ngọc Linh Nhi cảm thấy mọi chuyện xui xẻo đều ập đến trên người mình, lúc này có con, có phải mọi chuyện sẽ xoay chuyển trở lại lúc ban đầu? Có con, Ngọc Linh Nhi hy vọng màn hài kịch này có thể kết thúc sớm, đây là đứa con đầu lòng của Ngọc Linh Nhi. Vì thế, Ngọc Linh Nhi nói cho Triệu Lượng biết mình đã mang thai, thế nhưng cô lại nhận được hai chữ lạnh lùng từ Triệu Lượng, thế thì sao? Thế thì sao? Đây là ý gì? Triệu Lượng không có ý định cưới người đàn bà ác độc này, anh cảm thấy cô ta đang dùng con để uy hiếp mình. Phụ nữ có thể sinh con cho anh rất nhiều, nhà các người không có cửa đâu. Triệu Lượng cho rằng Ngọc gia có âm mưu đen tối giống như những tên nhà giàu kia, họ muốn có được dị năng nhìn xuyên thấu của anh, sau đó khống chế anh. Mặc dù Ngọc gia đỡ hơn, chỉ sử dụng mỹ nhân kế, còn mấy tên nhà giàu kia lại sử dụng bạo lực. Dù sao đã không thích, có thở cũng là sai lầm. Ngọc Linh Nhi cảm thấy Triệu Lượng quả thực không bằng súc vật, đứa bé trong bụng cô là con của anh ta, vậy mà vì cớ gì lại lạnh lùng, nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Ngọc Linh Nhi tức giận đến đau cả bụng, trái tim bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Không thể ở nhà được, mỗi ngày Triệu Lượng đều mang người tới quậy phá, Ngọc Linh Nhi không còn cách nào, chỉ có thể tìm đến Ninh Thư. Ninh Thư cạn lời. Mạc Minh cạn lời. Cũng may ba mẹ chồng cô đều đi du lịch không có trong nhà, nếu không Ngọc Linh Nhi càng thêm xấu hổ. Ninh Thư nghe Ngọc Linh Nhi nói mình mang thai, nhịn không được nhíu mày hỏi, "Ê đứa con trong bụng em giờ tính sao đây?" "Em không muốn sinh con cho tên đàn ông bội bạc kia." Ngọc Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Hơn nữa, Triệu Lượng cũng không để ý đến đứa trẻ này, lạnh lùng vô cảm, còn có điểm chán ghét. Ninh Thư vuốt mi tâm, luôn cảm giác chuyện này cô làm không được ổn. Nếu như Ngọc Linh Nhi không muốn sinh đứa trẻ, phần nhân quả này có phải sẽ tính lên đầu cô không? Thế nhưng cô cũng không thể ngăn cản được người ta mà, cô làm sao quản được chuyện vợ chồng người ta có làm biện pháp tránh thai hay không? Có vẻ như trong kịch bản Ngọc Linh Nhi cũng mang thai, nhưng dường như không sinh ra, hơn nữa trong kịch bản Ngọc Linh Nhi còn khuyên Nhu Tuyết Kiều không nên đối đầu cùng Triệu Lượng, còn có hình như là Ngọc Linh Nhi không thể sinh con được. Có bạn thân sinh con dùng cũng được. Cô ta muốn kéo bè kết phái với bạn thân của mình. Hậu cung của Triệu Lượng cũng không có hài hòa như mặt ngoài. Trong khoảng thời gian Ngọc Linh Nhi chăm sóc Triệu Lượng ở bệnh viện, không để cho các cô bạn gái khác tới, không để cho họ tới tìm cảm giác tồn tại, vậy nên cô ta mới mang thai. Ninh Thư thẳng lưng, nhìn Ngọc Linh Nhi khóc sướt mướt, không nói một lời. Ngọc Linh Nhi chưa cưới chồng đã có con, Ngọc gia khẳng định sẽ mất mặt. Tính toán thời gian, vừa đúng lúc Triệu Lượng thân thể xảy ra vấn đề, dâm cổ kia sẽ từng bước xâm chiếm thân thể của Triệu Lượng. Mỗi lần anh ta triền miên sẽ bị dâm cổ hút tinh khí, không khác gì so với yêu tinh hại người. Ninh Thư thật không muốn gặp Ngọc Linh Nhi, mỗi lần xảy ra chuyện liền mò tới, xong rồi lại đi, cô giống như nơi trút mọi bực bội của Ngọc Linh Nhi vậy, cần thì mới nhớ tới. Dạng bạn thân như này không nên thân thiết thì hơn. Ninh Thư hỏi Ngọc Linh Nhi, vì em yêu thương Triệu Lượng như vậy, giờ Triệu Lượng đã có chỗ dựa vững hắc, cho nên căn bản không quan tâm đến em khóc với chị thì làm được cái gì? Muốn để một người nghe lời, thì tước bỏ hết thảy gai góc xung quanh, để họ ỷ lại mình, tự nhiên sẽ nghe lời mà thôi. Lần này Mạc Minh không đi lên lầu, anh ngồi một bên cắm hoa, dùng phương thức như vậy để đuổi người, một người đàn ông ngồi ở đó, sao có thể nói chuyện một cách dễ dàng được. Ngọc Linh Nhi vừa nói chuyện vừa lén nhìn về phía Mạc Minh, hy vọng Mạc Minh đi lên trên lầu, để cô ta thoải mái phun ra mọi phiền não, nhưng bây giờ anh ta cứ ngồi chình ình ở đó, có mấy lời cô thật sự không dám nói ra. Phụ nữ nói chuyện về người đàn ông, nhưng không thể nói trước mặt một người đàn ông khác được. Cuối cùng Ngọc Linh Nhi kìm nén tâm tình, cô ta cảm thấy Nhu Tuyết Kiều thật may mắn khi có người chồng như vậy, chí ít là không có ngang ngược táo bạo như Triệu Lượng. Triệu Lượng mà nhức đầu lên là mặt mũi tràn đầy sát khí, như con dã thú phát cuồng, thật kinh khủng. Giờ nhìn thấy Mạc Minh an tĩnh như vậy, tỉa hoa, cắm hoa rất tao nhã, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. So với Triệu Lượng, đúng là kém xa so với những người sống trong hào môn thế gia. Cho dù là một tên hỗn thế ma vương nhưng làm việc cũng có quy tắc, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, vung ít tiền lấy lòng người của mình, nuôi một đám chó săn cũng thuận tiện. Sau khi Ngọc Linh Nhi đi, Ninh Thư nói với Mạc Minh, Ngọc Linh Nhi nhìn anh rất nhiều nha. Mạc Minh đem hoa cắm vào bình, hệ bị thua thiệt bởi một người sẽ cảm thấy người khác tốt hơn. Loại suy nghĩ này thật đúng là khó hiểu. Mạc Minh nhìn rất yên lặng, điều kiện trước tiên là bởi vì thân thể không tốt, không thể kích động quá nhiều. Gần đây Ninh Thư không châm cứu cho Mạc Minh nữa, cô chuẩn bị cho việc rời đi, khi bắt mạch cho Mạc Minh, cô nói, em cảm thấy thân thể của anh tốt hơn rồi, không cần châm cứu nữa, hơn nữa mỗi lần em châm cứu cho anh đều lo lắng, anh quá gầy, em sợ châm vào xương của anh. Mạc Minh gật đầu, ê được. Về sau khi ngươi ủy thác trở về, dù không châm cứu cho Mạc Minh cũng không để cho người khác nghi ngờ. Đến nỗi khi nấu dược thiện, Ninh Thư cũng đem thứ tự các bước viết ra, Mạc Minh nhìn vở ghi chép của Ninh Thư, cô nói, em sợ mình quên, nên đem thứ tự các bước viết ra cho nhớ. Ừ, vất vả rồi. Mạc Minh nói. Chuyện của Ngọc Gia và Triệu Lượng náo loạn cả lên, Triệu Lượng trực tiếp treo bình truyền nước, ngồi trên xe lăn canh giữ trước của Ngọc Gia. Bây giờ còn có một đứa trẻ ở giữa, Triệu Lượng cảm thấy đứa bé này có thể là thủ đoạn để Ngọc Gia không chế anh, cột anh vào trên thuyền của Ngọc Gia, còn có thể muốn chọn anh làm con rể nữa. Ông đây sẽ không đến ở rể, Ngọc Gia thì sao, anh ta sẽ tạo ra một hào môn thế gia mới. Ngọc Gia bên này lại cảm thấy Triệu Lượng thật mất dạy, con gái nhà bọn họ bụng còn mang con của nó, vậy mà nó còn làm bộ dáng thâm cừu đại hận, chỗ tốt gì nhà ngươi cũng chiếm, nhà ngươi còn muốn gì nữa đây. Ngọc Linh Nhi càng kiên quyết không sinh con cho Triệu Lượng, hai người bọn họ không còn tình cảm. Hiện tại, chỉ có căm thù nhau mà thôi. Oán hận đối phương vì sao tuyệt tình như vậy. Triệu Lượng ngày càng đau đầu, thì càng căm ghét Ngọc Linh Nhi đã tìm pháp sư hại anh. Phụ nữ thật ghê tởm. Thêm một điều nữa, thân thể Triệu Lượng ngày càng không thoải mái, mỗi ngày không có tí sức lực nào, giống như bị rút hết sinh lực. Trên người cứ đổ mồ hôi, gầy đi thấy rõ, cơm ăn không ngon, mỗi ngày còn bị cơn đau đầu hành hạ, Triệu Lượng đã lâu rồi không sử dụng dị năng nhìn xuyên thấu để kiếm tiền. Đừng nói kiếm tiền, hiện tại tiền chảy ra như nước, tài sản hiện giờ của anh ta giảm đi thấy rõ. Người Ngọc Gia điên lên, không còn để ý gì nữa mà muốn tống cổ Triệu Lượng vào tù, tống cho anh ta tội danh tự tiện xông vào nhà dân, để anh ta vào cục cảnh sát ở vài ngày. Cho nhà ngươi sống mà nghẹn chết luôn. Sau đó, Triệu Lượng bị cảnh sát hốt đi. Lần này Triệu Lượng trợn trắng mắt, đây là phàm quy, những người này thật ghê tởm, dùng phương pháp như vậy đem nhốt anh lại. Triệu Lượng bị tạm giam, cửa nhà Ngọc Gia an tĩnh trở lại, nhưng trong nhà thì không yên lặng chút nào. Ngọc Gia đang nghĩ xử lý cái thai trong bụng của Ngọc Linh Nhi, sinh ra thì không được, để thì không xong. Triệu Lượng cảm thấy người Ngọc Gia muốn không chế mình, nhưng người Ngọc Gia lại sợ Triệu Lượng ỷ vào đứa bé mà dựa vào Ngọc Gia bọn họ. Triệu Lượng hành động như thế, Ngọc Gia nhìn thấy mà chướng mắt, trước đó nhìn trúng anh ta là vì anh ta có giao tình với thủ trưởng. Sinh đứa trẻ ra, cha của đứa trẻ lại là tên khốn, không sinh, dù sau đó cũng là huyết mạch của Ngọc Gia. Nhưng con gái chưa chồng, sinh con rồi sau này nên làm sao đây? Tóm lại bọn họ thật khó xử, tự hồ không thể dễ dàng giải quyết đứa bé này. Ngọc Linh Nhi đi thẳng đến bệnh viện nói không muốn đứa trẻ này, nhưng bác sĩ nói thể chất Ngọc Linh Nhi vốn không dễ thụ thai, nếu như bỏ đứa trẻ này, lần sau không biết có thể mang thai được hay không. Tóm lại, cơ hội là mẹ chỉ có lần này mà thôi. Ngọc Linh Nhi ôm bụng, xoắn xuýt, đứa bé này phải giữ lại, nhưng cha đứa bé lại là người như vậy. Sau đó, Ngọc Linh Nhi lại tìm đến Ninh Thư, than phiền cùng Ninh Thư, nếu như có đứa trẻ ràng buộc, có phải Triệu Lượng sẽ không dây dưa nữa không? Ninh Thư, đây không phải là kịch bản Kiều Thê ôm con bỏ chạy sao? Sau này sẽ gương vỡ lại lành. Ninh Thư không nói gì, lần này Mạc Minh trực tiếp ngồi cạnh Ninh Thư, cùng Ninh Thư tiếp đón Ngọc Linh Nhi, bầu không khí có chút xấu hổ. Mặc dù xấu hổ, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng biểu hiện ra dáng vẻ bình thường. Cuối cùng Ngọc Linh Nhi thực sự không ở lại được, lời muốn nói đều nuốt vào cả. Ninh Thư vỗ vỗ tay Mạc Minh, thì dù sao cũng không biết cô ta muốn làm cái gì. Sinh mệnh của một đứa trẻ cũng thật mong manh. Ninh Thư nói, Triệu Lượng bị tạm giam, sau đó có một số người động tay động chân, vốn dĩ chỉ là chuyện tự tiện xông vào nhà dân, cuối cùng phát triển thành đánh bạc, mà còn là đánh ván lớn, còn có việc mua sắm đá quý giở trò lừa gạt. Tóm lại vốn chỉ là mấy ngày được ra, nhưng giờ lại kéo dài tới mấy tháng, ngồi ngốc trong trại tạm giam. Ai cũng không thể bảo lãnh ra ngoài. Một tấm màn đen tối. Đây là thao tác ngầm. Anh ta tụ tập đánh bạc hồi nào cơ chứ? Đây chính là muốn gán tội cho người khác mà thôi. Trong trại tạm giam, Triệu Lượng đau đến chết đi sống lại. Anh báo bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói không có vấn đề gì. Cảnh sát cảm thấy tên tội phạm này vì muốn chối tội mà tìm phương thức tránh né. Triệu Lượng, cái gì cơ? Mẹ nó, đau thật nha. Con đàn bà kia thật ác độc, hạ bùa ngải anh, mẹ nó, lúc trước mắt ông đây mù mới thấy con ả đó đáng yêu cái rắm, là đáng sợ mới đúng. Vì có thể ra ngoài, Triệu Lượng vận dụng dị năng quan sát thân thể những cảnh sát này, nói cho một người cảnh sát kia là ruột thừa của anh ta bị nhiễm trùng, phải đi cắt. Cảnh sát trầm mặc. Triệu Lượng cảm thấy đau đầu, thân thể cũng khó chịu, cứ đổ mồ hôi mãi, suy yếu đến mức không lên giường nổi. Cuối cùng anh ta ngất xỉu trong trại giam, cảnh sát xác định không phải là giả bộ, lúc đó mới đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói thân thể anh ta rất suy yếu, bên trong rệu rã như ông già 70, 80 tuổi. Thân thể sơ cứng nghiêm trọng. Triệu Lượng há hốc miệng. Cái con ả độc phụ kia muốn anh chết đến như vậy sao? Độc phụ Ngọc Linh Nhi quyết định sinh con ra, bởi vì đây có thể là cơ hội làm mẹ duy nhất của cô ta. Đến nỗi Triệu Lượng ở trong trại tạm giam, Ngọc Linh Nhi cũng không tới thăm. Hai người gặp mặt không phải là sóng nước đưa tình, mà là ánh mắt tóe lửa, nhìn đối phương như kẻ thù. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Ninh Thư. Hệ vận khí trên người Triệu Lượng đã không còn nhiều, chắc không bao lâu nữa dị năng kia sẽ rời bỏ anh ta. Ninh Thư thở dài một hơi, cuối cùng cũng rời đi. Mấy nay cô cứ hoài nghi chính mình phải ở nơi này chờ đến dài cả cổ. Hao tốn 5 điểm công đức để định vị bệnh viện của Triệu Lượng, cô quyết định sẽ đi tới bên cạnh bệnh viện, chờ đợi hệ thống kia rời bỏ anh ta. À, hiện tại lại phải tìm cái cớ để ra ngoài, nhìn Mạc Minh lạnh nhạt, Ninh Thư cạn lời. Rất muốn bóp anh chàng này ghê, làm cô bó tay bó chân, gây cản trở cô thi hành nhiệm vụ. Mạc Minh nói, ê không thì em ra ngoài chơi một chút đi, mua sắm gì gì đó. Ừ, em cũng muốn đi mua sắm, mua một ít đồ cần thiết. Ninh Thư nói, có tiền không? Mạc Minh đưa cho Ninh Thư một tấm thẻ. Ninh Thư nói, em có tiền rồi. Cứ cầm đi, lỡ như không đủ sao? Mạc Minh nói, vậy thì cảm ơn anh nha. Ninh Thư cầm thẻ thu vào. Ninh Thư đi đến bệnh viện Triệu Lượng đang nằm, ngồi chờ trước cổng bệnh viện, chờ giải quyết xong chuyện của Triệu Lượng, cô phải đi mua sắm điên cuồng mới được. Nếu như không mua cái gì, thật uổng cái lý do ra ngoài của cô. Loại chuyện này cảm giác thật quỷ dị, Ninh Thư thấy mình cứ lén la lén lút như ăn trộm vậy, giống như lừa dối Mạc Minh vậy. Hiện tại, tình huống của Triệu Lượng không tốt lắm, cho nên hẳn sẽ rời đi. Một ký chủ không mang đến lợi ích cho nó. Nó sẽ vứt bỏ, đi chọn ký chủ khác, để người mới dễ dàng trở thành giám đốc tổng tài, cưới được Bạch Phú Mỹ, đi đến đỉnh cao của cuộc đời. Thoát ra rồi, hệ thống nói một tiếng, liền không thấy bóng dáng. Tốt. Ninh Thư kinh ngạc, ệ nhanh thế. Không có hình thành hệ thống, không có bao nhiêu lợi hại, năng lượng chút xíu, chân mũi. Giọng nói hệ thống có chút ghét bỏ. Mẹ nó, chân mũi cũng là thịt, vẫn là cô bôn ba chạy khắp nơi, cuối cùng nhà ngươi ra tay cướp đoạt thành quả, còn bày đặt ra vẻ ghét bỏ. Ninh Thư liếc mắt. Giải quyết được dị năng, Ninh Thư liền đến siêu thị mua sắm, chất đầy cốp xe, rồi chạy về nhà. Ban đêm, khi Mạc Minh đang ngủ, tầm 3 giờ sáng, cô liền rời khỏi vị diện này, về tới không gian hệ thống. Người ủy thác Nhu Tuyết Kiều đã trở về, sáng sớm hôm sau cô dậy sớm nấu dược thiện cho Mạc Minh. Mạc Minh ngủ dậy, uống canh, hương vị không giống nhau, cùng một công thức và cách nấu, nhưng hai người khác nhau nấu ra mùi vị khác nhau. Mạc Minh uống xong một chén, lại thêm một chén nữa, hỏi, vì hôm qua đi mua được những gì rồi? Nhu Tuyết Kiều nắm chặt ngón tay, nói, để có không ít thứ, có quần áo theo mùa, mua hai cái túi hàng hiệu, cùng một ít đồ thiết yếu của phụ nữ. Ừ, thiếu cái gì thì mua cái đó, ra ngoài nhiều một chút, ở nhà chăm sóc anh mãi cũng mệt, uống được hai chén canh, Mạc Minh không uống nữa, anh nói với Nhu Tuyết Kiều. Nhu Tuyết Kiều nói, để trong nhà không có ai, em còn phải chăm sóc anh nữa mà. Hôm nay anh muốn cắm hoa gì, em đi cắt cho anh. Nhu Tuyết Kiều vừa dọn bàn ăn vừa hỏi Mạc Minh. Hoa hồng đi. Mạc Minh nói. Được. Nhu Tuyết Kiều nghĩ nghĩ rồi nói. Hệ hoa hồng màu sắc sặc sỡ quá, tính công kích mạnh, tôi nghĩ lấy hoa khác nhã nhặn hơn được không? Vậy tùy em hái đi. Mạc Minh nói, e chọn loại hoa em thích mà cắt. Nhu Tuyết Kiều cười một tiếng, cầm chén đũa tới phòng bếp, sau đó đi vào trong vườn cắt hoa. Mạc Minh đứng dưới bóng cây bên cạnh ghế dài, nhìn Nhu Tuyết Kiều cắt hoa, còn quay đầu lại cười với anh, một bông hoa tươi tắn cắm ở bên tai, cười sáng lạng xinh đẹp. Mạc Minh nhìn Nhu Tuyết Kiều cắt hoa đến xuất thần, mãi cho đến khi Nhu Tuyết Kiều đứng trước mặt. Xuất thần cái gì đó? Nhu Tuyết Kiều hỏi Mạc Minh. Mạc Minh nói, ê không có việc gì, cắt xong rồi à? Xong rồi. Nhu Tuyết Kiều nói, thì hôm nay tôi cắt hoa bách hợp. Không tệ. Mạc Minh nói. Thân thể Mạc Minh đã đến mức như đèn cạn dầu, giữ vững được nửa năm, còn lại chăm sóc tỉ mỉ như thế nào cũng vô dụng, thân thể đã không chịu nổi. Nằm trên giường bệnh, Nhu Tuyết Kiều nắm lấy bàn tay thon gầy của Mạc Minh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nước mắt nóng hổi của Nhu Tuyết Kiều rơi trên mu bàn tay anh, khóc thút thít. Ê Mạc Minh, anh không được chết, không được chết. Mạc Minh suy yếu nói, ê chăm sóc ba mẹ thật tốt nhé. Nếu như muốn bắt đầu cuộc sống mới thêm một lần nữa thì hãy làm lại nhé, anh cũng muốn sống, nhưng có một số việc sớm muộn gì cũng sẽ tới. Ba mẹ Mạc Minh cũng ở bên cạnh giường, hai người cũng rơi nước mắt, Mạc Minh nắm lấy bàn tay của mẹ. Con sống bao năm nay cũng đã làm khổ mẹ nhiều rồi, con không biết phải làm sao để báo hiếu cho mẹ nữa. Mạc Minh gầy đi nhiều, trên mặt trơ ra lớp xương, da bọc xương, như một bộ xương khô, ánh mắt không còn thần thái, rất bình tĩnh, có lẽ anh không còn sức lực gì nữa rồi. Mẹ Mạc Minh không kiềm chế được khóc lên, kệ mẹ không muốn con báo hiếu gì cả, tất cả là do mẹ tự nguyện, do mẹ ích kỷ, biết rõ sức khỏe mình không tốt vậy mà muốn sinh con, đối với con là không công bằng, Mạc Minh, mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con. Mạc Minh lại nắm lấy tay Nhu Tuyết Kiều, anh đi rồi, em hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi. Mạc Minh, em chỉ muốn ngốc cùng anh mà thôi, em không muốn bắt đầu cuộc sống mới gì cả, mỗi ngày cắm hoa, không cần làm gì cả. Không cần đi đến chân trời góc biển, chỉ cần anh ở bên cạnh em, chỉ nhiêu đó đủ để em không sợ hãi điều gì cả. Từng giọt nước mắt của Nhu Tuyết Kiều lớn nhỏ rơi xuống. Không có thỏa mãn nhục dục, nhưng tinh thần thỏa mãn, không cần làm gì, nhẹ nhàng ở cạnh nhau, hái hoa cắm hoa, Nhu Tuyết Kiều không cần sự theo đuổi kích thích gì cả. Tương kính như tân, không có oán hận. Mạc Minh miệng mở to hơn, thở mạnh hơn, trên đầu chụp của ống thở hiện lên màn sương trắng. Giống như con cá thiếu nước sắp chết, trong mắt hơi giãn ra, Nhu Tuyết Kiều nắm chặt tay Mạc Minh, "Hãy đừng mà, anh đừng chết, van xin anh đó. Anh không thể, hãy sống tốt. Chỉ có khi gặp điều bất hạnh, lúc đó mới trân quý những gì hiện có. Mong ước có một cơ thể khỏe mạnh, thế nhưng đó chỉ là mơ ước viển vông, không cách nào có được. Oán hận, đau khổ, vì cái gì lại không công bằng đối với mình. Không nghĩ ra, nghĩ mãi cũng không được. Thôi thì không cần suy nghĩ nữa, ai cũng phải chết, có những chuyện, không cần phải nói ra. Tích tích tích, nhịp tim Mạc Minh trên máy biến thành một đường thẳng, Mạc Minh nhắm mắt lại, mang theo thân thể tàn khuyết, một người đàn ông hơn 20 tuổi vốn nên tràn đầy sinh lực, phong hoa tuyệt đại, sẽ chinh chiến trên thương trường hoặc một người có ích, thế nhưng anh lại ra đi. thật muốn hỏi một câu vì sao. Nhu Tuyết Kiều ngơ ngác, nằm vào lòng bàn tay Mạc Minh, thân thể run rẩy, đè nén tiếng khóc. Bác sĩ tháo máy trợ thở ra, đem khăn trắng đắp lên người Mạc Minh, Nhu Tuyết Kiều nói, hãy để tôi nhìn anh ấy một chút, tôi muốn nhìn dáng vẻ bình thường của anh ấy. Cô không cách nào nhìn anh được đưa vào nhà xác, cả người được đông lạnh, sau đó lại bị đẩy vào trong lò thiêu, bị thiêu thành tro. Mạc Minh giờ phút này an tĩnh. Mạc Minh bị đẩy vào nhà xác, bên ngoài có một người phụ nữ mang một bụng lớn, nhìn thấy Nhu Tuyết Kiều đi ra, vội vàng an ủi, là chị Tuyết Kiều, đừng thương tâm. Người này là Ngọc Linh Nhi, hiện giờ bụng đã to, người cũng mập hơn, người không nghĩ tới vận mệnh của hai chị em mình đều nhiều thăng trầm trắc trở. Cô ta gặp Triệu Lượng, ai nghĩ Triệu Lượng lúc trước tiền đồ vô hạn giờ lại tàn phế như thế này, người gì cả ngày chỉ biết thở hồng hộc, mỗi lần nhìn thấy anh ta, Ngọc Linh Nhi lại không muốn sinh đứa trẻ trong bụng ra. Lúc trước mệnh danh ề vua Đỗ Thạch, còn bây giờ anh ta một khối thế nước tốt cũng mở không ra, trong nhà mặc dù có chút tài sản, nhưng giờ cũng tiêu xài hết. Nuôi nhiều phụ nữ như vậy, hôm nay cô này muốn ăn bò bít tết, ngày mai cô kia lại muốn cái túi hàng hiệu, rồi cô khác lại đòi đi du lịch. Mỹ nữ đều là những cái máy đào tiền. Cũng không biết vì sao, Triệu Lượng khi ra ngoài vẫn nuôi những người phụ nữ này, chắc là anh ta muốn sống trong hào quang của quá khứ, có lẽ cảm thấy bản thân mình không dễ dàng thua như vậy. Dị năng nhìn xuyên thấu chỉ là tạm thời không thể dùng được, qua một thời gian chắc sẽ tốt lên, cho nên mỗi lần có một người bạn gái vòi tiền, Triệu Lượng vẫn cho, chính xác là cắn răng cho. Anh ta còn mang theo những người phụ nữ của mình mang đến nhiều nơi cao cấp để vung tiền. Nhưng theo thời gian trôi qua, dị năng nhìn xuyên thấu của anh ta vẫn không khôi phục, ngược lại thân thể càng ngày càng không tốt. Lúc trước bị người nhà họ Ngọc tống vào trong tù, anh ta phải bỏ ra một chút tiền cùng quan hệ mới ra khỏi đó được. Có thể nói hiện giờ Triệu Lượng không khác gì là đã giật gấu phá vai, còn có căn bệnh đau đầu, bị nhiều riết thành quen. Sau đó ông pháp sư kia xuất hiện, nhưng ông ta nói mình căn bản không có hạ bùa ngải Triệu Lượng. Cái này, Triệu Lượng tức muốn chết, cả đời này anh ta chưa bao giờ gặp một người ác độc như vậy. Anh ta trở mặt với Ngọc Gia, không thừa nhận đứa con trong bụng Ngọc Linh Nhi là của mình. Thế nhưng anh ta cũng không dám làm loạn lên, cũng không muốn bị bắt lại rồi nhốt trong đó tới chết. Triệu Lượng không còn đủ tiền chi tiêu, những người phụ nữ bên cạnh bắt đầu từ từ rời bỏ Triệu Lượng, bọn họ hầu hạ chung một chồng đã là nhún nhường lắm rồi, hiện tại người đàn ông này một chút tiền với mị lực cũng không có, còn hầu hạ anh ta làm gì. Trước đó, Triệu Lượng không muốn kết hôn, cũng không muốn bị hôn nhân trói buộc, nhưng hiện tại tìm một người kết hôn cũng không có, các cô gái hiện giờ chi tiêu rất cao. Nếu là Triệu Lượng lúc trước thì may ra mới nuôi được. Có dị năng nhìn xuyên thấu, Triệu Lượng kiếm tiền rất dễ dàng. Nhưng hiện tại bắt người ta giảm đi chi tiêu sinh hoạt tiêu chuẩn, mỗi ngày ăn bánh bao với dưa muối thì ai mà chịu. Hơn nữa những người phụ nữ này cũng là người có địa vị, nào là nữ tổng giám đốc, thiên kim tiểu thư. Quan hệ vững chắc nhất chính là thế lực ngang hàng, không có dị năng, Triệu Lượng cả ngày mang theo mặt mũi đầy oán hận, tiêu chuẩn đặt ra vượt quá khả năng thực hiện. Có vốn liếng mới có thể thoải mái được. Bây giờ cả người lẫn của đều không còn, thân thể còn yếu nhược, Triệu Lượng trợn tròn mắt, những người phụ nữ này quá lạnh lùng, toàn bộ đều là những người đàn bà tham lam. Lúc trước Triệu Lượng chơi đùa, hấp dẫn những người phụ nữ đó bằng hành vi phóng khoáng, bây giờ thì chẳng còn gì cả. Triệu Lượng sinh ra oán trách, chỉ trích người khác. Triệu Lượng không kiếm được tiền, vốn đã quen thói tiêu tiền như nước, giờ bắt anh ta khổ cực đi làm, sao mà chịu được. Nhưng giờ cuộc sống không còn như xưa, cho dù đến quán ăn, cho tiền ba ít, Triệu Lượng cũng cảm thấy nhân viên phục vụ dường như còn dùng ánh mắt xem thường nhìn anh ta. Triệu Lượng nhạy cảm như vậy đó, đã thể hiện giờ anh ta còn thiếu mất một đầu ngón tay. Không có tiền, không đẹp trai, không kiếm tiền được, không chịu đi làm lại còn tàn tật, thân thể còn không tốt. Triệu Lượng nguyền rủa ông trời bất công, vì sao mọi chuyện đang tốt đẹp, giờ lại biến thành như thế này. Đã thế thì tại sao lại cho anh ta dị năng nhìn xuyên thấu, cho rồi giờ lại lấy đi, đây không phải là đang trêu chọc người khác hay sao? Chết tiệt, tất cả mọi người đều khó chịu với anh ta, ngay cả ông trời cũng thế, có phải muốn ép anh đến chết hay không? Hiện tại Triệu Lượng vô cùng tuyệt vọng, không còn nổi tiếng nữa, bị đánh trở lại cuộc sống trước kia, không, so với trước kia còn thảm hơn, bởi vì trước kia cái gì cũng không có, chưa sống qua cuộc sống phồn hoa, cho nên sống tuy cực nhưng không đòi hỏi gì nhiều. Nhưng đã sống qua cuộc sống giàu sang, giờ lại bắt sống một cuộc sống bình thường, khác biệt như ngày với đêm, làm sao mà chịu được. Lúc này, Triệu Lượng nghĩ đến Ngọc Linh Nhi, cô ta có con với mình, sinh con ra chẳng lẽ muốn để nó không có cha hay sao? Triệu Lượng nói muốn nhận lại con của mình. Người Ngọc Gia há hốc miệng. Ha ha ha. Người đàn ông này có ý gì bọn họ nhìn một chút liền hiểu được, đồ không biết xấu hổ, trước đó không phải chính anh ta chối bỏ không chịu nhận sao? Bây giờ muốn đi đường tắt đến Ngọc Gia, cũng không nhìn lại bộ dáng lúc này của mình. Còn nghĩ muốn làm người Ngọc Gia, ở rể cũng không có cửa đâu cu. Ngọc Linh Nhi vốn cho là bạn tốt Nhu Tuyết Kiều của mình có thể hạnh phúc, Mặc Gia giàu có, hơn nữa Mặc Minh cũng rất tốt, mặc dù sức khỏe không được tốt, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Không nghĩ tới gả qua chưa đến một năm, nói chính xác là tầm 7, 8 tháng gì đó, Mặc Minh liền ra đi, cho nên cô ta có chút đồng bệnh tương liên. Trước đó Ngọc Linh Nhi còn ghen tị với bạn tốt của mình, giờ chồng của Nhu Tuyết Kiều chết rồi, Ngọc Linh Nhi có chút thương hại và còn cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy cũng có người bất hạnh như mình. Nhu Tuyết Kiều lau nóc mắt, lạnh nhạt nói, ngày bụng em giờ cũng lớn rồi, không nên đi lung tung. Nhu Tuyết Kiều đối với Ngọc Linh Nhi biểu tình nhàn nhạt, Ngọc Linh Nhi chỉ cho là Nhu Tuyết Kiều vừa mất chồng nên đau khổ, nói, ngày để em giúp chị. Nhu Tuyết Kiều, ngày không cần đâu. Ngọc Linh Nhi thấy Nhu Tuyết Kiều không để ý tới mình liền ôm bụng đi khám thai sản. Ngọc Linh Nhi vừa đi, nước mắt Nhu Tuyết Kiều rơi xuống, ôm mặt khóc. Ninh Thư trở lại không gian hệ thống, đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó nằm trên sofa ngủ một giấc, nhiệm vụ ngày thật mệt thân. Sau khi tỉnh ngủ, Ninh Thư xem xét thu hoạch lần này. Họ tên, Ninh Thư. Tuổi, 27. Cấp bậc, người làm nhiệm vụ siêu cấp. Điểm tích phân, 187. 1.000.000 điểm tính là 1 điểm tích phân. Giá trị linh hồn, 12. Giá trị sinh mạng, 11. Giá trị trí tuệ, 13. Giá trị may mắn, 134. Giá trị mị lực, 8. Lực tinh thần, 11. Giá trị vũ lực, 12. Tư chất, 12. Lực tín ngưỡng, 157.880. Công đức, 94.800. Cường độ linh hồn, 65. Phiếu quyền hạn, 0. Tâm hồn thuần khiết, 0. Pháp tắc lĩnh ngộ, thủy pháp tắc, hóa thân thủy pháp tắc. Cấu trúc thế giới, nghi là thế giới luân hồi. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh, 4. Bùa hộ mệnh bản nâng cấp, 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng đấu súng vòng 5, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng chế độc trung cấp, kỹ năng quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ sơ cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp, kỹ năng theo thùa trung cấp, thuật thôi miên nhập môn. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Chúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Mội chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như ma, quỷ, ma cà rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm. Vương Anh chúc phúc, hoàn thành tâm nguyện người ủy thác Nhu Tuyết Kiều gả cho Mặc Minh. Nhiệm vụ hoàn thành 100%, thu được ban thưởng nhiệm vụ 12 điểm tích phân, 10 điểm giá trị thuộc tính, 7 phần linh hồn lực, lực tín ngưỡng cộng thêm 5.600, bao gồm tích lũy các thế giới trước, điểm thu thuế, lực tín ngưỡng, cộng thêm 2.532.000, công đức 12.503.000. Ninh Thư thấy một chuỗi dài tiền thu thuế, cảm thấy mình giàu to, trước đó cô đem tiền xài gần hết, hiện giờ tiền đầy túi, cô giờ muốn mua sắm thả ga ghê luôn. Nếu có cái gì đó khó tìm, tốn chút công đức liền có thể mua được, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết không phải là chuyện lớn, chủ yếu là có tiền để mua hay không mà thôi. Ninh Thư đem điểm thuộc tình công vào, nhìn lý lịch của mình xinh đẹp hơn một chút, đúng là cảnh đẹp ý vui. Thuộc tính hiển thị trên giao diện đó là thể hiện lý lịch công tác của cô, hệ thống chủ muốn tra xét một người, chỉ một chút liền có thể xem được tư liệu của người đó. Hơn nữa, Ninh Thư phát hiện giao diện thuộc tính của cô xảy ra một chút biến hóa, xuất hiện cột cấu trúc thế giới, nghi là thế giới luân hồi. Chẳng lẽ có phải là thế giới luân hồi hay không, còn phải chờ bọn họ thảo luận sao? Cái lỗ đen của cô còn chưa tiến hóa hoàn toàn, cuối cùng biến thành như thế nào cô cũng không rõ. Ninh Thư đem điểm thuộc tính cộng vào. Tuổi, 27. Cấp bậc, người làm nhiệm vụ siêu cấp. Điểm tích phân, 187, cộng 12, 1 triệu tính 1 điểm tích phân. Giá trị linh hồn, 12, cộng 1. Giá trị sinh mạng, 11, cộng 1. Giá trị trí tuệ, 13, cộng 1. Giá trị may mắn, 134, cộng 1. Giá trị mị lực, 8, cộng 1. Lực tinh thần, 11, cộng 1. Giá trị vũ lực, 12, cộng 2. Tư chất, 12, cộng 2. Lực tín ngưỡng, 2.695.980. Công đức, 12.598.414. Cường độ linh hồn, 65, cộng 6. Phiếu quyền hạn, 0. Tâm hồn thuần khiết, 0. Pháp tắc lĩnh ngộ, thủy pháp tắc, hóa thân thủy pháp tắc. Cấu trúc thế giới, nghi là thế giới luân hồi. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh, 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp, 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng đấu súng vòng 5, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng chế độc trung cấp, kỹ năng quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ sơ cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp, kỹ năng theo thùa trung cấp, hiểu sơ về thuật thôi miên. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Chúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Mội chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc, có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như ma, quỷ, ma cà rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim. Dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Ninh Thư nhìn thấy điểm lực tín ngưỡng và công đức, trong lòng vui vẻ, thật nhiều tiền, rốt cuộc cô cũng không cần phải sống kham khổ như trước, ha ha. Đây là lợi ích của việc làm hóa thân của pháp tắc, càng cường đại tài nguyên càng nhiều, cường giả ơi. Bổn cô nương đắc ý, bổn cô nương cười ha ha, điểm tiếc nuối duy nhất chính là ở vị diện này cô không tìm được căn nguyên thế giới. Trên cơ bản, căn nguyên thế giới không dễ tìm như thế, tìm khó muốn khóc luôn. Mỗi lần đi dò hỏi lại làm người ta nghi ngờ. Dặn lòng là lần sau sẽ có, nhưng hết lần này tới lần khác đều không tìm được. Rốt cuộc căn nguyên thế giới thuộc tính thủy ở đâu, cô tìm đến mệt luôn rồi đó. Ninh Thư chuẩn bị đi đến phòng đấu giá của Tư Thiên xem thử có căn nguyên thuộc tính thủy không, tiện thể đến các thành thị khác xem một chút, chỉ cần có thể tìm được, tiền không thành vấn đề. Chị đây chính là đại tài khí thô. Ninh Thư lại như thường lệ hỏi hệ thống của Mai Tử Khanh. Tiểu hỏa ấp căn nguyên thế giới như thế nào rồi, Mai Tử Khanh đâu, đi làm nhiệm vụ rồi à? Hệ thống Mai Tử Khanh trầm mặc. Cô ấy đi làm nhiệm vụ rồi, tiểu hỏa còn chưa ấp ra, xin đừng sốt ruột. Cô không cần cách một thời gian lại hỏi như thế. Ninh Thư thất vọng ồ một tiếng, ngay nếu như ấp thành công, nhất định phải thông báo cho tôi biết nha. Tôi cảm thấy cô sẽ không bỏ qua thời khắc mang tính lịch sử như thế đâu. Hệ thống của Mai Tử Khanh nói. Hỏi thường xuyên như vậy, sao mà bỏ lỡ được? Ninh Thư tắt hệ thống trò chuyện, đi tới Thủy Thành. Ninh Thư xuất hiện tại Thủy Thành, gia cố lại kết giới. Giờ đây Ninh Thư không sợ gặp thẩm phán giả. Nếu gặp được, cô sẽ trốn trong lỗ đen, anh ta không thể bắt được cô. Có bản lĩnh thì chui vào trong lỗ đen mà giết cô đi. Ninh Thư đến tửu lâu của Thư Bạch ăn một chút, cô không thể nào từ chối đồ ăn ngon được. Ninh Thư tay trái cầm ly trà sữa, tay phải cầm hạt điều ăn, đi đến phòng đấu giá của Tư Thiên. Trong đại sảnh phòng đấu giá bày bán các đồ vật cùng đạo cụ, Ninh Thư nhìn những vật này, không hứng thú lắm, hiện tại cô chỉ đang tìm kiếm căn nguyên thế giới thuộc tính thủy mà thôi. Ninh Thư lượn trong phòng đấu giá, Tư Thiên đi tới, chào hỏi Ninh Thư, kẻ thành chủ có nhìn trúng cái nào không? Không có, căn nguyên thế giới thuộc tính thủy có không? Ninh Thư hỏi. Tư Thiên lắc đầu, kẻ căn nguyên thế giới tạm thời không có tồn kho. Thành chủ, cô có muốn nhìn xem những thứ khác không? So với căn nguyên thế giới càng tốt, nơi này của tôi có một khối hư vô pháp tắc thạch. Hư vô pháp tắc lại là cái quỷ gì? Ninh Thư cảm thấy trên mặt mình hiện giờ nhất định hiện lên 8 chữ. Một bên lại kẻ ngốc nhiều tiền, một bên là ị dê béo đợi thịt. Hư vô pháp tắc thạch nghe tên có vẻ cao cấp, nhưng cái Ninh Thư cần là thế giới bản nguyên cơ. Ninh Thư lắc đầu, cho tôi đến thành thị khác tìm thử xem có căn nguyên thế giới không? Tư Thiên nói, kỳ hư vô pháp tắc thạch này không có bất kỳ pháp tắc gì cả, có thể hình thành pháp tắc khác, mà khối pháp tắc này có đầy đủ các pháp tắc khác. Ừ, Vậy thì sao? Ninh Thư quả thật nghe không hiểu lắm. Cô cho rằng hư vô pháp tắc thạch chính là một tờ giấy trắng, muốn nó trở thành pháp tắc thuộc tính gì đều có thể. Cho nên, Ninh Thư cũng không quá để ý tới, cô chỉ cần căn nguyên thế giới, đá pháp tắc này là vật sinh ra pháp tắc, nhưng Ninh Thư cần chính là căn nguyên thế giới để cấu tạo thế giới mà thôi. Đá pháp tắc là giúp người ta cảm ngộ pháp tắc. Tư Thiên thấy Ninh Thư không quá coi trọng, cũng không nóng nảy, từ tốn nói, "Ê thành chủ, quả thật hư vô pháp tắc thạch có một đặc điểm rất lớn." Ninh Thư nhìn Tư Thiên thừa nước đục thả câu, cô yên lặng chờ Tư Thiên nói, "Ở nghe nói hư vô pháp tắc thạch có thể hình thành nên biển pháp tắc." Ninh Thư trợn mắt, yên lặng nhìn anh ta thổi phồng, chật, anh ta không đi làm nhân viên bán hàng thật quá đáng tiếc. Cô hẳn là biết, tất cả vị diện đều sinh ra từ biển pháp tắc, từ trong đó nhận được các loại pháp tắc, sau đó phát triển thành các vị diện khác nhau. Biển pháp tắc là mẹ, những vị diện này chính là do biển pháp tắc sinh ra. Ninh Thư nói, "Ê đại ca, chúng ta trước tiên không nói về việc hư vô pháp tắc thạch có thể hình thành nên biển pháp tắc hay không, dựa theo logic, hư vô pháp tắc thạch vốn dĩ không có cái pháp tắc gì cả, như vậy mời đại ca nói cho tôi biết phải làm như thế nào mới có thể hình thành nên biển pháp tắc." Tư Thiên nói, "Ê đây là một truyền thuyết." Ninh Thư cạn lời. "Nhưng tuyệt không phải là vườn không nhà trống đâu." Tư Thiên nói. "Ninh Thư, ê đồ tốt thì giữ lại xài cho mình đi, có ai đã tạo ra được biển pháp tắc rồi?" Mặc dù tỷ lệ nhỏ, nhưng nói không chừng cô có thể làm được sao? Tư Thiên khẽ cười nói. Ninh Thư cạn lời. Như mua vé số không bằng. Thành chủ, cô muốn không? Tư Thiên hỏi, để tôi có thể tính rẻ cho cô. Cảm ơn, tôi không muốn, tôi càng muốn nhìn mấy thứ tồn kho khác của anh hơn. Ninh Thư trực tiếp nói. Đọc rồi, Tư Thiên chấp tay, ê được rồi, tôi bán cho cô nửa giá. Nửa giá là bao nhiêu? Ninh Thư thuận miệng hỏi. 50 vạn công đức. Tư Thiên nói. Ninh Thư, phục. Mẹ nó, coi cô là dê béo mà thịt sao? 50 vạn công đức, tiền thu thuế của cô cộng lại chỉ hơn 100 vạn công đức thôi. Ninh Thư mỉm cười từ chối. Ê anh giữ đi, hy vọng anh có thể tạo ra được biển pháp tắc. Thành chủ, quả thật hư vô pháp tắc thạch hình thức tồn tại có chút đặc biển. Nói là đá nhưng không phải là đá. Tư Thiên nói. Hừm, một chút cũng không hứng thú, chỉ muốn tìm căn nguyên thế giới thuộc tính thủy. Mặc dù tên gọi là tảng đá, nhưng hình thức tồn tại lại là nước. Tư Thiên cho người chuyển đến một bể cá to bằng chậu rửa mặt, dùng ngón tay gõ gõ bể cá. Đây chính là hư vô pháp tắc thạch, cho nên mới nói tỷ lệ cô tạo thành biển pháp tắc là có sơ sở. Ninh Thư yên lặng nhìn bể cá, cuối cùng nói. Ê đồ tốt sao anh không giữ lại mà dùng đi? Bởi vì không ai biết phải làm sao để hình thành biển pháp tắc. Tư Thiên nói. Ninh Thư cạn lời. Không biết tại sao còn bán đắt như thế? Là thấy cô giàu chảy mỡ nên làm thịt sao? Bởi vì cái này rất hiếm, thu hoạch khó khăn. Đừng nhìn hư vô pháp tắc thạch trong hồ cá này mà chê ít. Đã có không ít người chết bên trong đó rồi. Một chút cặn bã cũng không còn. Tư Thiên nói. Ngươi cũng có thể coi nó như một vũ khí giết người, nhất là thôn phệ linh hồn. Nói ra thật khiến người ta sợ hãi. Ninh Thư, ngươi tốt như thế, anh giữ lại mà xài đi. Ninh Thư không mắc câu, cho dù cô nhiều tiền cũng không phải là muốn xài gì xài, tích cực chào hàng như vậy hẳn là không có gì tốt, hàng tốt thì anh ta đã giữ lại mà dùng rồi. Nói cho cô nghe thêm một chút, cái đồ chơi này tương đối là đói khát, phàm thứ gì dính vào chỉ có một con đường chết. Hơn nửa nước dù đi bao xa cũng có thể tụ tập lại. Tư Thiên nói y cho nên, tối mới nói đây là một vũ khí giết người lợi hại. Ninh Thư, ngay cả tôi dính vào, cũng xong đời à. Ninh Thư khẽ cười nói. Cũng có thể, tôi không gạt cô, loại nước này chính là đặc biệt như vậy, tôi nghĩ cô là hóa thân của thủy pháp tắc, nói không chừng có thể khống chế được nó, những người khác tôi không dám đề cử. Tư Thiên nói. Ninh Thư, cảm ơn anh đã để mắt đến tôi. Cho dù anh có chào hàng như thế nào, tôi cũng không mua. 50 vạn công đức là rất rẻ rồi, giá tiền này đã là giảm hết mức rồi đó. Tư Thiên nói, ê không mua thật đáng tiếc, dù không có tác dụng, mua để chảnh với đời cũng được mà. Hô hô, bà đây không cần trâu bò như vậy, cút. Ninh Thư lắc đầu, quay người muốn đi, không thì Tư Thiên sẽ chào hàng không dứt. Đúng rồi, giá tiền này là anh tự tính à? Ninh Thư hỏi. Có một số gian thương đem giá cả nâng lên cao, sao lại từ từ giảm đến mức giá đó, không phải là hố cha sao? Còn nói cái gì mà giá ưu đãi đồ? Thiệt là ưu đãi chưa? Tư Thiên nói, cái phòng đấu giá của tôi đại diện bán giúp thôi, lúc đầu vì khách kia nói bán 100 vạn, nhưng vẫn bị tôi đè ép, hiện tại đã hạ xuống 50 vạn, chúng tôi cũng chỉ là người bán thuê, ngoại trừ đồ của phòng đấu giá, khi người khác gửi đồ để bán, phòng đấu giá cũng phải thu tiền thuê, cái giá này không phải tôi tự đưa ra. Vì một chút tiền thuê, tôi phải liều mạng thôi. Tư Thiên nói. Ninh Thư, hừ, càng thế tôi càng không tin anh. Muốn không? Không muốn. Thật không muốn. Thật không muốn. Muốn đi. Không muốn. Tôi biết cô muốn mà. Anh không phải là tôi, làm sao biết tôi muốn, tôi không muốn. Vậy Tư Thiên cung tiễn thành chủ. Vậy cô cứ đi đi. Ừ, tôi đi. Ninh Thư quay người muốn đi, đi được hai nước lại quay đầu lại hỏi, rồi có phải có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì? Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Tư Thiên cong khóe môi, chắp tay nói. Ninh Thư quay trở lại, e không có ưu đãi sao, 50 vạn quá đắt. Đã giảm giá một nửa rồi mà. Tư Thiên nói. Đắt như vậy lương tâm anh không cắn rứt sao? Sao không trực tiếp cướp luôn đi? Tư Thiên nói, ê có, nhưng tôi cảm thấy rất kích thích. Ninh Thư cạn lời. Vì bán được hàng, anh ta cũng mất hết nhân phẩm luôn. Ngoại trừ tôi, anh hẳn là sẽ không tìm được ai mua đồ chơi về tự tổn thương mình đâu. Ninh Thư nhìn bể cá, hỏi, ê có đưa bể cá luôn không? Đưa luôn. Bớt thêm chút nữa đi. Ninh Thư nói. Không nên chiếm tiện nghi. Ninh Thư, tắt cổ chày ra nước. Được, tôi mua. Ninh Thư nói, chuyển cho Tư Thiên 50 vạn. Bà nó, trước đó mới thu được chút thuế, giờ phải trả lại. Ninh Thư nhìn Tư Thiên, cảm thấy Tư Thiên cũng có ý tốt, trước đó cô không muốn mua, nhưng nghĩ đến thứ này có thể hấp thu rất nhiều đồ vật, cô cảm thấy có lẽ có lúc sẽ dùng đến. Chứ nói nó sẽ tạo thành biện pháp tắc là cô không có tin đâu nha. Ninh Thư ôm bể cá ra khỏi phòng đấu giá, sau đó về tới không gian hệ thống của mình. Ninh Thư ném một cục đá pháp tắc vào hồ cá, sau đó bên trong liền suy suy bốc khói, cuối cùng khối đá pháp tắc cứng rắn biến mất không một dấu vết. Nước trong hồ cá sạch sẽ trong veo như lúc đầu, cặn bã cũng không có, má ơi, đây không phải là phiên bản nâng cấp của axit sao? Quả nhiên là thứ đói khác nha. Vấn đề là nó có khả năng giết người không phân biệt địch ta, Ninh Thư rất muốn đem tay mình thò vào trong khuấy thử. Cuối cùng, cô đem một ít lực linh hồn hóa thành một đường phóng vào trong hồ cá. Ôi trời ơi, một chút bọt nước đều không tóe lên. Ôi ơi. Ninh Thư đem ý thức của mình xâm nhập vào trong hồ cá, ngay cả ý thức cũng bị nuốt luôn. Quả là đói khát, ai nói cho chị biết còn có thứ gì mà nó không ăn. Ninh Thư động ngón tay, một ít nước chảy vào bể cá, thế nhưng không có tác dụng gì. Thứ này xem ra không phải ai cũng không chế được, nói là nước, nhưng căn bản không phải là nước. Giống nước nhưng bản chất không giống nhau. Tư Thiên nói cô là hóa thân của thủy pháp tắc, nói không chừng có thể sử dụng được nó, hẳn là nói mò. Cũng không biết bể cá này được làm từ cái gì. Ninh Thư dứt khoát múc linh dịch từ trong ao đổ vào hồ cá, nhưng nước vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên như thế. Những thứ cho vào đi đâu rồi? Ninh Thư ngồi ngắm nghía, lúc nãy cô quyết định mua cái hồ nước này là định sử dụng hư vô pháp tắc thạch đối phó cây bổ linh trong Cửu Cung Sơn, trên cái cây kia có rất nhiều xúc tua, bị cuốn lấy là xong đời. Muốn sử dụng nó nhưng giờ lại phát hiện không thể khống chế được nó, lỡ như gây tổn hại đến mình quả thật là hố cha. Vậy, làm sao mới có thể khống chế được nó đây? Rốt cuộc nó có lực lượng gì mà khiến mọi thứ tiếp xúc với nó đều biến thành cặn bã? Không, ngay cả cặn bã cũng không còn. Ninh Thư ngồi ngắm hoài, nhất định phải tìm ra cách khống chế nó, giống như lời Tư Thiên nói, thứ đồ chơi này có lực sát thương rất mạnh. Ninh Thư tạm thời tìm chưa ra biện pháp đối phó với những xúc tu của cây bổ linh. Nếu như quả thực nắm giữ được loại đồ vật này, việc đối phó với cây bổ linh dễ dàng hơn nhiều. Quả bổ linh chính là đồ tốt, nhưng xúc tu lại vô cùng phiền phức. Thế nhưng Ninh Thư không có cách nào khống chế được hư vô pháp tắc thạch, cho dù cô rút linh hồn bản nguyên cũng không có kết quả, mọi thứ đều bị nó nuốt sạch hết. Hại cô tổn thất một tia linh hồn bản nguyên rồi, Linh hồn bản nguyên là thứ mà thiếu đi một cái, liền không thể bổ sung nhanh được. Lúc trước vì thế giới luân hồi, cô đã rút ra một ít, lần này lại rút một tia, vậy mà bị thứ quỷ kia ăn luôn. Nhìn bề ngoài thì giống như nước, nhưng bất kỳ vật nào ném vào trong đều biến mất không còn tung tích, nước thì vẫn trong suốt như thế. Ninh Thư chống cằm nhìn bể cá, ngón tay gõ gõ bể cá, bề mặt nước gợn sóng. Đồ tốt nha. Tốn 50 vạn công đức, tiền mỗi lần về đến tay liền đội nón ra đi nhanh chóng. Ninh Thư cầm một bình hoa ném vào trong hồ cá, thì bình hoa biến mất còn nước vẫn trong suốt như thường. Ninh Thư xúc động muốn uống một ngụm, để xem thử vật này uống vào trong bụng sẽ là cái dạng gì, có lẽ cô cũng biến mất theo luôn quá. Không ngu mà đi tìm đường chết. Ninh Thư mở cửa hàng hệ thống ra xem, coi thử có cái gì có thể đối phó với cái đồ chơi này không. Ninh Thư không muốn mình mua về một hồ nước chỉ để trang trí, mà đến cá còn chả nuôi được. Ninh Thư tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống, quả thực là cô không ôm quá nhiều hy vọng, trong cửa hàng chắc là không có đạo cụ này rồi. Quả nhiên, Ninh Thư tìm mãi đến cuối đều không có, dù sao nó cũng là thứ tương đối đặc biệt, nếu mà có chắc chắn giá cả sẽ cao vô cùng. Ninh Thư nhìn bể cá mà phát sầu, 50 vạn công đức nha, trời ơi, 50 vạn đó. Ninh Thư suy nghĩ rồi trong lòng chảy máu. Cái thứ này chả dùng được cái khỉ khô gì cả, Tư Thiên còn nói cô nhặt được tiện nghi, quả thực lòng dạ thương nhân đen tối. Làm ăn gian giá, gian thương. Một tên tóc bạc đã làm cho người khác giận sôi máu, giờ lòi ra một tên Tư Thiên hố người, giống như canh cô mỗi lần thu thuế là đưa ra mấy thứ kỳ quái dụ cô mua hết tiền. Ninh Thư cảm thấy muốn chặt tay mình ghê, hứng lên lại mua mấy thứ không dùng được, đen lực tín ngưỡng và công đức tiêu hao hết, lỡ như gặp đồ vật đáng giá thì sao? Lúc đó không có tiền lại trơ mắt nhìn nó tuột mất à. Ninh Thư đau lòng. Hay là ôm cái thứ này đi hỏi người đàn ông tóc bạc kia. Tự mình đưa đầu vào cửa cho người ta làm thịt, cảm giác hơi phức tạp. Hơn nữa, Ninh Thư không biết người đàn ông tóc bạc đó có nói thật không, hay có điểm giấu giếm. Ninh Thư tìm muốn lòi con mắt cũng không thấy phương pháp khống chế cái đồ chơi kia, bất kỳ thứ gì ném vào trong đó đều sẽ tan biến hết. Nói là nuốt chửng cũng không đúng. Phải gọi là đồng hóa, bất kỳ thứ gì tiến vào đó cũng bị đồng hóa. Ninh Thư há hốc miệng. Hố cha rồi. Không có cách nào khống chế thì mua làm cái lông gì, lực sát thương không tệ ha, nhét đồ vật vào đó bị chôn vùi hết. Ninh Thư khóc lục dòng sông. Đây là thứ đồ chơi không phân biệt được địch ta, nghe rất trâu nha. Nhìn dáng vẻ cũng được nhưng là một khối gân gà nha. Chỉ xúc động một tí. Vậy mà lại mua một thứ đồ chơi chảnh chọe như thế này về nhà. Có thể trả hàng được không? Ninh Thư mở hệ thống trò chuyện hỏi Tư Thiên, "Ê tôi muốn trả hàng." Tư Thiên, "Ê xin hỏi ai vậy, mua đạo cụ gì, một khi bán ra, không thể trả hàng được." Mẹ nó, đừng có giả ngu, Ninh Thư mặt không cảm xúc gửi tin nhắn, "Ê tôi, Ninh Thư." "Thành chủ, có chuyện gì không, ngài cần đạo cụ gì sao?" Tư Thiên hỏi. Tôi muốn trả hàng. Ninh Thư nói. Tư Thiên, Ê thành chủ, chuyện này hơi khó, nếu như là đồ của phòng đấu giá, thì có thể trả hàng được, nhưng này là hàng ký gửi, người bán cầm tiền xong rồi đi. Ninh Thư cạn lời. Cho nên giờ không tìm được người sao? Ninh Thư nắm chặt tóc, Tư Thiên là một tên rùa đen thối tha. Ninh Thư hỏi, Ê hay tôi bán cho anh có muốn không? Nếu như thành chủ muốn bán thì Tư Thiên có thể mua, thành chủ muốn bán bao nhiêu tiền, tôi thu lại giá tốt cho. Tư Thiên trực tiếp nói, 25 vạn công đức. Ninh Thư, biến đi. Chớp mắt một cái liền mất đi 25 vạn công đức, Ninh Thư tình nguyện đặt bể cá đặt ở trong không gian hệ thống, tôi nhìn tôi vui. Không nghĩ tới khi trả hàng, cô lại bị ép giá như vậy. Ninh Thư, thì anh làm thế lương tâm không bị cắn rứt sao? Có chút. Tạm thời không tìm thấy cách đối phó với hư vô pháp tắc thạch, Ninh Thư quăng nó qua một bên. Ninh Thư tạo một màn kết giới bằng nước, cô sợ cái thứ này tràn ra, sau đó không gian hệ thống của cô tan biến luôn. Cũng may còn có cái bể kính ngăn cản cái vật này, Ninh Thư dùng ngón tay gõ gõ cái bể cá, cái này làm từ vật liệu gì đây nhỉ? Ninh Thư cảm thấy có rất nhiều vật liệu cô không biết được. Nhưng dò mãi vẫn không thấy gì, Ninh Thư quyết định từ bỏ. Trước tiên vẫn nên đi làm nhiệm vụ thì tốt hơn. Có lẽ ở thế giới tiếp theo cô có thể tìm được căn nguyên thế giới. Ninh Thư nằm lên ghế sofa, nghe được tiếng báo tin nhắn, cô thư nản mở ra nhìn, Kết quả mở ra liền thấy hệ thống Loli dễ thương đã lâu không liên hệ. Thân ái, có ở đây không? Ninh Thư trầm mặt. Cô không đành lòng nói không được. Có đây, chủ nhân của bé còn bận rộn chuyện của vi diện sao? Ninh Thư hỏi. Đúng ạ, nhưng cự trùng đã được giải quyết, hiện tại vị diện đã bắt đầu chậm rãi dung hợp với thiên đạo, lần này em tới là vì trí não. Loli nói. Ninh Thư nói, ê chúc mừng, chúc mừng. Đoán chừng anh chàng kia cũng ăn nhiều khổ sở mới có được cái vị diện đó, Ninh Thư không chút nào hối hận vì đã từ bỏ vị diện kia, cô không muốn tiêu tốn nhiều thời gian ở nơi đó, mà cái vị diện kia quả thực làm cho người ta buồn nôn. Cự hình tinh trùng kia không kiên nể gì sinh sôi nảy nở, coi như nhận được vị diện kia, Ninh Thư đều cảm thấy vị diện đó đã bị tinh trùng rửa qua mấy lần rồi. Hơn nữa, không biết vị diện kia có thể tồn tại bao lâu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tự mình tạo nên thế giới vẫn tốt hơn. Thế nhưng khi đã có được thế giới của mình, chủ nhân của bé hệ thống Loli sẽ khác hơn. Cấp bậc sẽ được nâng cao hơn. Lần này cảm ơn chị, chủ nhân của em nói muốn mời chị ăn cơm, cảm ơn chị đã cho chủ nhân mượn trí não, cái đó, chị có bán không? Loli dễ thương hỏi. Ninh, e không bán đâu. Cự tuyệt một bé đáng yêu thật không nỡ tí nào. Như vậy à, thật đáng tiếc, hay chị muốn trao đổi cái gì, chị cần gì, em tìm cho chị. Loli nói. Ninh Thư rất muốn nói mình cần căn nguyên thế giới thuộc tính thủy, nhưng kìm lại, một căn nguyên thế giới đổi một trí não siêu cấp, vụ mua bán này không có lời, Ninh Thư trực tiếp nói, để cái này không có bán. Căn nguyên thế giới thuộc tính thủy trước sau gì cũng xuất hiện, một ngày không có thì đợi hai ngày không có thì ba ngày. Nhưng trí não siêu cấp thì loại đồ vật này không phải muốn là có được. A, à, Loli có chút thất vọng trả lại trí não cho Ninh Thư, trong tủ đồ của cô xuất hiện trí não. Ninh Thư cầm trí não ra xem, vẫn là một cục đen xì, lâu không thấy nó, Ninh Thư cảm thấy đồ trong tay mình có hơi chút nặng hơn. Đoán chừng là đã hấp thu không ít lực tinh thần. Ninh Thư đặt trí não trên giá sách, kết quả giá sách kẹt kẹt một tiếng, xém chút là sập. A, à, không phải nặng, mà là rất nặng, cũng như đôi bên cùng có lợi. Cũng may chủ nhân của Loli là một người giữ chữ tín, đem đồ trả lại cho cô. Nếu không trả, cô cũng có biện pháp lấy lại. Nói thật, trong không gian hệ thống của cô cũng chứa không ít đồ, lúc đầu không có gì, bây giờ nhìn đâu cũng thấy đồ, Ninh Thư tựa như một con kiến, cần mẫn tha đồ về trong tổ. Tất nhiên, đồ vật gân gà cũng có, chẳng hạn như mua về một hồ cá kia. Ninh Thư nằm trên sofa, đối với hệ thống trước đó vẫn im lặng, cô nói, để tôi xúc động tiêu tiền, sao không ngăn cản tôi chứ? A, à, cô lại mua cái gì? Hệ thống nói, Ninh Thư kinh ngạc hỏi, để chẳng lẽ cậu không biết tôi mua một cái bể cá sao? Tôi lo hấp thu năng lượng, tình huống bên ngoài tôi không biết, không phải cô có tiền sao, mua một cái bể cá. Hệ thống nhìn bể cá, cái này cô mua bao nhiêu tiền? 50 vạn đó. Ninh Thư nói. Đúng là xúc động thật. Hệ thống nói, ê thứ này không dễ không chế, hại người hại mình. Ninh Thư nói, ê không dễ không chế, tức là có thể khống chế được nó. Đúng là có thể khống chế, nhưng loại phương pháp này có thể gây chết người đó, đoán chừng có nhiều người muốn khống chế nó đều đã chết. Giọng nói hệ thống trầm thấp mang theo khí lạnh. Hệ thống nói vô cùng nghiêm túc, làm toàn thân Ninh Thư nổi da gà, cô cảm thấy nó hơi thần kinh. Ninh Thư nuốt nước miếng hỏi, ê phải làm sao? Hệ thống lạnh nhạt nói, ê rất đơn giản, nhảy vào. Ninh Thư bị dọa đến nhảy dựng lên, nói, ê mi nói đùa cái gì vậy? Cái đồ chơi đó nuốt mọi thứ, muốn cô nhảy vào đó hả? Không kịp ngáp đã hóa thành một vũng nước luôn rồi. Không có nói đùa đâu, cô phải nhảy vào đó, dùng chính bản thân mình cùng hư vô pháp tắc thạch dung hợp lại với nhau, lúc đó sẽ nằm giữ được nó. Hệ thống nói. Ninh Thư há hốc miệng. Ôi mẹ ơi! Này có khác gì là sự sát đâu, quá mạo hiểm, 100% là ngõm củ tỏi.